Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1283, chương 1285, Hồng Thải Long. Canh thứ 2, câu tất cả, đến mức còn sót lại tại phúc địa bên trong Lạc Nhật Tông môn nhân. Vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo. Lý Trường Sinh cũng không phải biện sĩ. Huống chi bảo thủ bí mật phương thức tốt nhất thì là trở thành người chết. Quan trọng, bọn họ liền tên đều không có. Lạc Nhật phúc địa bị kinh doanh gần thời gian ngàn năm. Sinh tồn ở nơi này hoang dại yêu tinh đông đảo. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến hy hữu yêu tinh. Những thứ này hoang dại yêu tinh phần lớn có lấy trí khôn nhất định. Coi như ngu xuẩn cũng có được bản năng. Đang nghe Lý Trường Sinh mà nói về sau, bộ phận hoang dại yêu tinh lập tức ong kén lấy phóng tới lối đi gần nhất. Còn lại cũng là tuần hoàn theo bản năng. Theo sát phía sau, đã có đường sống có thể đi. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý theo Lạc Nhật phúc địa cùng một chỗ tiêu vong. Đương nhiên, nhất định hỗn loạn chung quy vẫn phải có. Rất nhiều hoang dại yêu tinh vì tranh đoạt vị trí ra tay đánh nhau. Hy vọng có thể mau chóng thoát ly sắp sụp đổ Lạc Nhật phúc địa. Bởi vì hoang dại yêu tinh quá nhiều, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tận lực mở rộng thông đạo. Để cho càng nhiều hoang dại yêu tinh truyền tống đến bí cảnh bên trong. Giống tương đương lúc này, như có chuẩn bị một dạng, từng đầu cự long cơ hồ trong cùng một lúc bị truyền tống tiến đến. Tổng cộng hơn 100 đầu cự long, tuy nhiên về số lượng không phải rất nhiều. Nhưng để Lý Trường Sinh kinh ngạc chính là, dẫn đầu lại là một đầu Hồng Thải Long, hơn nữa còn là yêu đế cấp. Hồng Thải Long cũng là ba đại truyền kỳ long chi một. Thực lực thua ở thời Quang Long, cùng là truyền kỳ long lực năng long tương đương. Tại đầu này Hồng Thải Long trên đầu, Lý Trường Sinh phát hiện một cái ám đạo khế ước lạc ấn. Lại thêm liên quan tới Vẫn Diệt Vương ghi chép bên trong thì có Hồng Thải Long như thế một cái thần. Thú cấp yêu sủng, rất hiển nhiên, đầu này Hồng Thải Long là Vẫn Diệt Vương yêu sủng, cùng Thiên Tai Vương một dạng, cũng là Vẫn Diệt Vương có thể trở thành tối cao cấp song tự vương hạch tâm yêu sủng. Tại giết chết Tam Túc Kim Ô quá trình bên trong càng là lập xuống công lao hãn mã. Tại Vẫn Diệt Vương vẫn lạc hậu, Hồng Thải Long cũng không hề rời đi, mà chính là một mực đợi tại Lạc Nhật phúc địa bên trong tiềm tu. Trở thành Lạc Nhật Tông hộ tông thần thú. Tại Lạc Nhật Tông sinh tử tồn vong thời điểm, Nghệ Vương cũng không phải không nghĩ tới tìm đầu này Hồng Thải Long bang bận bịu. Chỉ là còn chưa kịp áp dụng, lưỡng nghi vi trần cấm trận liền bị Lý Trường Sinh cường thế phá vỡ. Vừa mới truyền tống đến Lý Trường Sinh bí cảnh, Hồng Thải Long lập tức bay đến không trung, quan sát bí cảnh bên trong hết thảy. Sau một khắc, Hồng Thải Long mang theo một đám cự long hướng trung tâm dược viên vị trí bay đi. Rất hiển nhiên, đầu này Hồng Thải Long là mang theo ác ý tiến đến, muốn phá hủy Lý Trường Sinh bí cảnh. Đáng tiếc, nó nhất định thất bại. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản tại Hồng Thải Long tiến lên phương hướng. Trong ngực của hắn ôm lấy hai con mèo meo. Ngay tại Lý Trường Sinh trong ngực nũng nịu, cho người ta một loại người vô hại và vật vô hại cảm giác. Tối thiểu Hồng Thải Long không có từ hai con mèo meo trên thân cảm giác được uy hiếp. Đây chính là thương miêu huyết mạch chỗ bất phàm. Trừ phi tỉ mỉ quan sát, nếu không căn bản cảm giác không ra. Loài bò sát, người đem tiếp nhận vĩ đại Aopa lửa giận. Tử vong mới là người kết cục tốt nhất. Aopa to lớn long nhãn sát khí đằng đằng. Đã vì Lạc Nhật phúc địa sụp đổ cảm thấy thương tâm. Lại là chủ nhân khai sáng Lạc Nhật tông diệt tông mà cảm thấy khổ sở. Hồng Thải Long, có nhân liền có quả. Các ngươi dám can đảm nối giáo cho giặc. Vậy cũng đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác. Không cần nói nhảm nhiều lời. Dưới tay chứng kiến chương. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh cũng đã nhận được Hồng Thải Long tư liệu. Đây là một đầu nửa bước truyền thuyết phẩm chất Hồng Thải Long. Sử dụng đồng thời ba loại tăng cường chiến đấu lực thiên tài địa bảo. Thực lực rất mạnh, giống tương đương Hồng Thải Long mở ra miệng rồng. Một đạo cầu vồng sắc long tức phun ra ngoài. Thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh phóng đi. Lý Trường Sinh không hề động. Mặc cho long tức tiếp cận. Mèo Tương Đương bỗng nhiên. Bạch Thiên Theo trong ngực của hắn ló đầu ra. Vô số quang minh hệ năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt to lớn thuẫn bài. Ngăn cản tại long tức phía trước. Đây là truyền thừa từ Xí Thiên Sứ kỹ năng. Nắm giữ cường đại phòng ngự lực. Nếu như cường độ công kích không có đạt tới trình độ nhất định. Còn có thể bắn ngược năng lượng. Chỉ một thoáng. Long tức rơi vào quang minh thánh thuẫn phía trên. Hồng thải long kiệt lực duy trì lấy long tức. Nhưng để nó rất cảm thấy khiếp sợ là. Dù là nó đem hết toàn lực. Nó long tức như cũ không có phá vỡ quang minh thánh thuẫn. Đương nhiên. Quang minh thánh thuẫn phía trên cũng xuất hiện đại lượng vết rách. Song phương chủng tộc xấp xỉ như nhau. Hồng thải long nắm giữ tiểu ưu thế về cảnh giới. Bạch thiên nắm giữ phẩm chất ưu thế. Nhưng hồng thải long cảnh giới nhỏ ưu thế không cách nào hoàn toàn triệt tiêu phẩm chất phía trên. Chênh lệch, hồng thải long rõ ràng ngơ ngác một chút. Vạn vạn không nghĩ đến. Thế công của nó lại bị một đầu nhìn như người vô hại và vật vô hại con mèo nhỏ chặn. Mèo Tương Đương không có cho hồng thải long suy nghĩ nhiều thời gian. Hắc dạ đầu cũng theo Lý Trường Sinh trong ngực lộ ra. Duỗi ra móng phải cách không hướng hồng thải long nhất hoa. Trong chốc lát, hồng thải trên đỉnh đầu rồng trống đi hiện một cái từ vô số hắc ám năng lượng ngưng tụ to lớn mèo. Cao, không chờ hồng thải long lấy hành động, thì một lần hành động đưa nó từ không trung cưỡng ép đập xuống. Nó thì giao cho các ngươi. Bất quá ta muốn sống. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Hai con mèo meo hóa thành hai đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh phóng tới rơi xuống mặt đất hồng thải long. Đang đến gần mặt đất thời điểm. Hồng thải long lập tức kích động cánh. Cơ hồ lướt qua mặt đất bay lên. Bỗng nhiên. Một thanh màu đen ánh kiếm chém xuống xuống. Hồng thải long theo bản năng hướng một bên khác tránh né. Kết quả không phòng lại một thanh màu trắng ánh kiếm ngưng tụ mà ra. Không chờ hồng thải long kịp phản ứng. Liền đem bên phải nó long rực tận gốc chặt đứt. Hai con mèo meo phối hợp hoàn mỹ. Hắc dạ hấp dẫn hồng thải long chú ý lực. Bạch thiên thừa cơ đánh lén. Giống tương đương hồng thải long rên rỉ một tiếng. Vô số nóng hổi long huyết văng khắp nơi. Lần nữa từ không trung rơi xuống. Đã mất đi bên phải long rực hồng thải long. Uy hiếp lớn hàng, lại như thế nào lại là hai con mèo meo đối thủ. Tại hai con mèo meo vò ngược hồng thải long thời điểm. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên hơn 100 đầu bồi hồi không chừng cự long. Bỗng nhiên, dẫn đầu yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại hồng long nổi giận gầm lên một tiếng. Thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Tại bọn này cự long bên trong. Đầu này thứ cấp tổ đại hồng long duy nhất một đầu đạt tới yêu thánh cấp cự long. Bởi vì tính khí quá mức táo bạo. Lại thêm không muốn ở hạ nhân. Thứ cấp tổ đại hồng long liền muốn thừa dịp hai con mèo meo đối phó hồng thải long thời điểm. Một lần hành động đánh bại Lý Trường Sinh. Đáng tiếc, nó không khỏi nghĩ quá mức đơn giản đây. Nhìn tới vẫn là muốn cho các ngươi nhớ lâu một chút mới được. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Trảm long đài theo Lý Trường Sinh trong thức hải bay ra. Từng tiếng bao hàm lấy thống khổ, tuyệt vọng, hoảng sợ long ngâm vang vọng đất trời. Tới nương theo còn có một cỗ to lớn uy thế. Bành Tương Đương tại trảm long đài uy thế phía dưới. Trên bầu trời cự long toàn bộ nhận lấy ảnh hưởng. Bao quát bị hai con mèo meo vò ngược hồng thải long. Đương nhiên, hồng thải long ảnh hưởng không lớn. Chiến lực không có quá lớn trượt. Trên bầu trời, tựa như xuống sủi cảo một dạng, vô số cự long chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Trực tiếp liền bị trảm long đài khí tức chấn nhiếp, từ không trung rơi xuống. Yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại hồng long trạng thái thì tốt hơn không ít. Nhưng chiến lực cũng là bị hao tổn không nhẹ. Long nhãn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.